One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, toàn viên xuất động. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 158, toàn viên xuất động. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 158, toàn viên xuất động. Canh thứ nhất cầu đậu, thực lực của ta tại loại trình độ gì? Miu nhịn không được cười lên, không khỏi nói, vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi một chút. Kizaru đại tướng, ta nghĩ, hiện tại nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ người, chính là hắn. Kizaru đại tướng, đám người mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, chuyện này cùng Kizaru đại tướng có quan hệ gì? Bất quá, như trước mắt Miu đổi thành Kizaru, bọn hắn không nói hai lời, khẳng định sẽ phục tùng mệnh lệnh đi huấn luyện. Nhưng vấn đề là, người trước mắt chỉ là cái tiểu thí hài, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn là không phục. Lực lượng cùng sức chiến đấu, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại quan niệm. Lực lượng mạnh cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, bởi vì thực lực bên trong bao hàm lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, ý thức chiến đấu chờ các phương diện. Chính là bởi vậy, Lucci trong lòng mới có rất đầy đủ lòng tin, có thể đem trước mắt Miu cho đánh bại. Dù cho lực lượng của đối phương rất mạnh, nhưng lợi dụng tốc độ chờ các phương diện kinh diễm, hắn có nắm chắc đánh bại Miu. Đồng dạng, Kaku, Zabra hai người cũng có ý nghĩ như vậy. Mà lúc này, Blue cũng đứng dậy, nói, huấn luyện viên, ta cũng muốn thử một chút, thực lực của ngươi, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Huấn luyện viên, ta cũng muốn nhìn một chút. Hùng sư Kumadori cũng chụp 390 dần đi tới. Cái kia một đầu màu hồng tóc dài, 10 phần chói mắt, hắn có thể điều khiển tóc của mình tiến hành công kích. Đây chính là hắn chỗ đặc biệt, ta chỉ là một cái nữ sĩ, liền không cùng các ngươi đứng tại cùng một cái trận tuyến lên. Khalifa bất đắc dĩ lui về sau một bước, chậm rãi nói, nàng cũng không phải nhân viên chiến đấu, muốn cùng Miu chiến đấu loại chuyện này, nàng hoàn toàn không có tự tin có thể đem đối phương đánh bại. Đặc biệt là nhìn thấy âm không Fukuro bị một quyền miểu sát tràng diện, càng làm cho trong nội tâm nàng đối Miu e ngại, tựa như nước sông cuồn cuộn. Kể từ đó, ngoại trừ âm không Fukuro cùng Khalifa hai người, Lucci, Kaku, Zabra, Bruno, Hùng sư Kumadori năm người này, cũng tức là còn lại CP9 người, toàn bộ đều đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Nói là muốn cùng Miu triển khai chiến đấu. Lúc này, Miu nhìn qua phía trước CP9 năm người, không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, ý vị thâm trường nói ra, các người thật là không hổ là tinh nhuệ a, ngay cả tính tình đều quật cường như vậy, chẳng lẽ các người cho rằng có thể đem ta đánh bại sao? Vẫn là nói, các người tự tin có thể sẽ không thua. Huấn luyện viên, xin theo ta một trận chiến. Lucci, Kaku chờ 5 người, mặt không biểu tình, 10 phần ngưng trọng nói, đã như vậy, kia cũng không có vấn đề, chỉ cần đem các ngươi đánh bại, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đi huấn luyện đúng không? Miu cười cười, nói, không sai, nếu như đánh bại chúng ta, đến lúc đó, chúng ta đem nói gì nghe nấy, tuyệt sẽ không chống lại mệnh lệnh của ngươi. Lucci mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, cũng bao quát nàng. Miu cười tủm tỉm nhìn qua Khalifa kia tinh xảo khuôn mặt, nói, ta, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Khalifa đôi mắt đẹp tròn vo, vội vàng nói, thế nhưng, Lucci lại vẫn gật đầu, nói, bất cứ mệnh lệnh gì, chúng ta CP9 đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, chúng ta hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem chúng ta đánh bại. Đây chính là điều kiện duy nhất. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi thản nói vô ích. Nếu như ta cho dù các ngươi như vậy, từ nay về sau, huấn luyện của các ngươi gấp bội. Mưu sắc mặt bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Được, không có vấn đề. Năm người nhao nhao gật đầu, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Chỉ bất quá, cách đó không xa Khalifa thân thể run lên, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Huấn luyện gấp bội, cái này khiến nàng làm sao chịu a? Khalifa khóc không ra nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp đều là xinh không thể luyến biểu lộ. Nàng chỉ là một cái văn viên, mặc dù muốn có nhất định thực lực, nhưng là nàng cũng không muốn bỏ công như vậy, lấy mạng đi huấn luyện những này thể năng sự tình. Huống chi, nàng hôm nay thế nhưng là mang giày cao gót, đế giày đều mài xuyên. Nếu là kế tiếp còn có huấn luyện, mà lại huấn luyện gấp bội, kia nàng toàn bộ chân đều phải phế bỏ. Các vị, đừng xúc động như vậy a. Khalifa tâm, BSTD, bên trong không ngừng kêu thảm, nhưng ai cũng sẽ không phản ứng nàng. Giờ này khắc này, CP9 năm người, chính diện nhìn qua Miu, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lấp lóe tinh mang, chiến ý dôi trào mãnh liệt. Các người cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian, chỉ muốn các người có thể đánh chúng ta, coi như ta thua. Miu vặn vẹo uốn éo cánh tay, nhìn qua phía trước Luchi, nói, cùng một chỗ. Luchi con người co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, bao quát Kaku bọn người, đều không thể không trịnh trọng nhìn qua Miu. Bọn hắn không dám xác định, đối phương đây là đối thực lực của mình có lòng tin đâu, vẫn là mù quáng tự đại. Phải biết, thực lực của bọn hắn cũng không đơn dừng là âm không Fukuro dạng này tiểu tạp toái. Nơi này 5 người, trong đó, Luchi cùng Kaku thực lực của hai người mạnh nhất, đều có thể quét ngang toàn bộ CP9. Nếu như bọn hắn toàn lực bộc phát, cũng có thể làm đến trong thời gian ngắn, giải quyết hết âm không Fukuro. Có thể nói, ngoại trừ Khalifa bên ngoài, âm không Fukuro ra hỏa này, tại CP9 bên trong, là hạng chót tồn tại. Cho nên nói, Luchi bọn người mới sẽ có lòng tin. Cùng trước mắt Miu đang đối mặt đụng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ tới là đem âm không Fukuro đánh tàn phế một quyền kia. Miu còn không dùng lực. Huấn luyện viên, người vững tin, thật muốn để chúng ta toàn viên xuất động sao? Chúng ta liên thủ thực lực, nhưng là phi thường cường đại, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể đánh bại chúng ta. Kaku mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, đúng đấy, huấn luyện viên, nếu như đến lúc đó thua, cũng đừng trách chúng ta không có có thủ hạ lưu tình. Không nể mặt ngươi a. Zabra càng là mặt mũi tràn đầy phấn khởi, chiến ý dôi trào mãnh liệt. CP9 đoàn thể tiến công thực lực là phi thường cường đại. Toàn viên sao? Khalifa đôi mắt đẹp đều có chút lấp lóe, nhìn qua cách đó không xa Miu, trong lòng hơi có mấy phần tin tưởng. Nếu như là toàn viên xuất động, có lẽ, nói không chừng, thật có thể đem đối phương đánh bại đâu. Huống chi, đối phương tuổi tác liền bày ở chỗ này, thực lực coi như mạnh hơn, cũng khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Đem ra hỏa này đánh bại, dạng này huấn luyện của ta cũng không cần gấp bội. Khalifa đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng nghĩ như vậy, mà đối mặt CP9 nhìn chằm chằm, Miu ngược lại vẫn lạnh nhạt tự nhiên, nói, ta để toàn bộ các ngươi người động thủ, liền toàn bộ người động thủ, nơi nào đến nhiều như vậy phế vật. Sau khi đánh xong, nhớ kỹ còn muốn huấn luyện, đừng lãng phí thời gian. Hiện tại, lập tức động thủ. Đã huấn luyện viên ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Huấn luyện viên, cẩn thận, chúng ta liên thủ, chí ít đối mặt một vị trung tướng, đều cho rằng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu là bại, ngươi cũng đừng oán chúng ta. Liền là chính là, huấn luyện viên, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta liền muốn tiến công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi biểu người hai mắt tập trung tinh thần, nhìn qua Miu, ngay sau đó, Luchi vung tay lên, năm người phân tán khác biệt vị trí, bỗng nhiên, triển khai đối Miu tiến công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.